Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, lại đến, cứu, ta, thanh âm đứt quãng ở bên tai vang lên. Giờ khắc này, chung quanh thế giới giống như là thay đổi một cái bộ dáng. Một loại vật cổ quái lặng yên giáng lâm, cho nơi này mang lên một điểm quỷ dị khí tức, một loại không hiểu cảm giác quỷ dị đánh tới. Hắc ám bên trong, tựa hồ có một đôi mắt tại ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cứu, ta, không hiểu hắc ám bên trong. Cái thanh âm kia vẫn còn tiếp tục vang lên, ở chung quanh thế giới vang vọng, chính xác truyền đến Trần Minh trong lòng. Trần Minh bên cạnh nghiêng người, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắc ám bên trong, cái kia một đôi lặng yên nhìn chăm chú hai con ngươi tựa hồ càng thêm âm lãnh. Âm, âm, một tiếng thanh thúy tiếng vang từ chung quanh truyền đến. Bên ngoài gian phòng chỗ cửa lớn, một trận phanh phanh tiếng vang không ngừng truyền đến, giống như là có người nào đang liều mạng gõ cửa chính. Cứu, ta, cái thanh âm kia còn tại vang lên, nương theo lấy một trận phanh phanh mãnh liệt tiếng đập cửa. Ngoặc kép, sau, núi, nhưng mà, mặc kệ bên ngoài tiếng gõ cửa lớn bao nhiêu, Trần Minh từ đầu đến cuối chỉ là nằm tại đầu giường bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, nhìn qua ngủ được nặng nề. Âm, một tiếng mãnh liệt vang vọng từ đằng xa truyền đến, lệnh Trần Minh tay không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Tại trong cơn mông lung, hắn rõ ràng nghe thấy, tại viện tử trong đại sảnh, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chính nhẹ nhàng truyền đến. Nương theo lấy nhỏ rồi tiếng vang, giống như là huyết dịch không ngừng nhỏ xuống tới đất bên trên. Vật kia, nó tiến đến, Trần Minh tiếp tục bên cạnh nghiêng người, xem ra đối chung quanh chuyện phát sinh không có phát giác. Vẫn tiếp tục ngủ, nhìn xem một màn này, trong bóng đêm. Cái thân ảnh kia đi được càng nhanh. Cứu, ta, nương theo lấy một trận tiếng bước chân ầm ập. Một trận âm lãnh thanh âm tiếp tục vang lên. Mông lung hắc ám bên trong. Trận kia tiếng bước chân cách Trần Minh gian phòng càng ngày càng gần. Kít nha, rốt cục, nương theo lấy một trận kít rồi tiếng vang. Trần Minh gian phòng đại môn bị trực tiếp đẩy ra. Trong phút chốc, một trận mãnh liệt mùi huyết tinh truyền tới, tựa như là tại huyết trì bên trong ngâm mấy tháng đồng dạng. Cái kia cỗ mùi máu tươi lệnh người buồn nôn, nương theo lấy cỗ này mùi máu tươi, còn có loại kia nhỏ rồi tiếng vang, giống như là huyết dịch không ngừng nhỏ xuống thanh âm. Một chàng tiếng bước chân rõ ràng theo trước người truyền đến. Kia là cái thân ảnh kia đang không ngừng đến gần thanh âm. Rốt cục, sau một lát, tại mông lung ở giữa, Trần Minh chỉ cảm thấy trước mắt mùi máu tanh vô cùng nồng đậm. Nương theo lấy một thân ảnh cao lớn đứng tại trước giường của hắn. Đôi hắn nhẹ nhàng vươn tay, cảm thụ được một màn này, Trần Minh tay phải run lẩy bẩy, ngoặc kép, cứu, ta cứu ngươi cái đại đầu quỷ. Một tiếng gầm thét đột nhiên lên tiếng. Sau đó đầu giường bên trên người một cái đứng dậy, rốt cục không thể nhịn được nữa. Trường đao màu đen nháy mắt xuất khiếu. Trong nháy mắt, vô tận ánh đao lấp lóe mà lên, cho chung quanh mang đến điểm điểm quang minh. Vô tận quang huy óng ánh. Một đao phía dưới, điên cuồng bá mạnh khí thế trên người Trần Minh hiển hiện. Cuối cùng hung hăng hướng về đầu giường lúc trước thân ảnh chém tới. Âm, dường như kim thiết đụng nhau thanh âm theo trước mắt truyền đến. Một đao chặt xuống, Trần Minh cảm giác giống như là chém vào dày đặc trên khối sắt. Trên cánh tay truyền đến mãnh liệt tiếng va đập, làm hắn vung đao tay phải cũng không khỏi tê dần. Một đầu to lớn tráng kiện cánh tay từ trong bóng tối duỗi đến. Tại vung vẩy quá trình bên trong mang theo mãnh liệt mùi máu tanh. Trực tiếp hướng về Trần Minh bắt tới. Âm, cảm thụ được trước mắt động tĩnh. Trần Minh trở tay một đao. trực tiếp theo cơn gió tiếng chém tới, thế mạnh mẽ đao hung hăng chém vào đối phương trên cánh tay. Phát ra phanh phanh tiếng vang, một đao chém rớt, vô biên gió tiêu tiêu khẽ kêu. Trần Minh bên cạnh giường trực tiếp lún xuống dưới, đầy trời bụi bặm bắn tung tóe, bị một đao kia chém trúng. Thân ảnh kia cánh tay tựa hồ co lại, không có tiếp tục hướng phía trước. Hiếu hiểu, cảm thụ được thân ảnh của đối phương lui về phía sau. Trần Minh trong lòng vui mừng, một trận mãnh liệt mùi máu tanh đột nhiên đánh tới. Sau một khắc, một cỗ bản năng cảm giác nguy hiểm hiện lên ở trong lòng. Không biết khi nào, cánh tay kia lặng yên đi vào trước người hắn, trực tiếp đối cổ của hắn hung hăng vừa bấm, sau đó trực tiếp đem hắn toàn bộ thân ảnh nhấc lên. Một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác theo trên thân dâng lên, nương theo lấy nồng đậm mùi máu tanh đánh lên não hải. Không được, không tránh thoát. Trần Minh hai con ngươi trợn to, cố gắng muốn nhìn rõ trước mắt thân ảnh bộ dáng, nhưng mà đáng tiếc là giờ phút này đã đến đêm khuya, gian phòng bên trong ngọn đèn đã sớm dập tắt. Dù là Trần Minh thời khắc này thị lực xa so với người bình thường muốn tốt, cũng không cách nào hoàn toàn ở đêm tối xuống thấy vật. Chỉ là miễn cưỡng thấy rõ từng khối máu tươi chảy xuôi tái nhợt huyết nhục. Nguyên lực 2.34, võ học, Lâm Uyên Đao Pháp, có thể tăng lên, giờ khắc này, Trần Minh trong lòng hô to, từng đợt rất nhỏ tiếng vang theo tại chỗ khuếch tán. Sau đó trên người Trần Minh, một cỗ lốp bốp thanh âm đang không ngừng vang lên, tựa như là hắn toàn thân xương cốt đều đang đánh nhau. Nguyên lực 0.51, võ học, Lâm Uyên Đao Pháp. Bàng bạc khí lực một cái phun lên thân thể. Sau một khắc, Trần Minh trực tiếp một cước đá ra, hung hăng đá vào trước mắt thân ảnh bên trên. Một cỗ không hiểu xúc cảm theo trên chân đánh tới. Trần Minh không kịp phản ứng, trực tiếp tay phải nhấc nâng lên, một đao hung hăng chặt xuống. Kim thiết va chạm thanh âm vang lên lần nữa, nhưng mà lần này tạo thành kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Khổng lồ khí lực trên người Trần Minh hiện lên, một cái màu đen trường nói đột nhiên vạch phá bầu trời. Ở giữa không trung phát ra soạt một tiếng kêu khẽ, kinh khủng tiếng rít từ đó truyền đến. Dưới một đao này, một con kia kẹp lấy Trần Minh cổ cánh tay lên tiếng trả lời mà đứt. A, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to bộc phát. Thanh âm bên trong tràn ngập âm lãnh cùng khủng bố, còn mang theo kinh khủng tiếng vang. Trầm muộn vật nặng rơi xuống đất tiếng truyền đến, kia là cánh tay trùng điệp rơi xuống mặt đất truyền đến tiếng vang. Sau một khắc, Trần Minh đột nhiên tiến lên, tay phải thật cao nâng lên, trực tiếp một đao vung ra. Một đao đã ra, thế như vực sâu, khí thế khổng lồ thuận đạo này thỏa thích hiện ra. Nương theo lấy lốp bốp tiếng vang, phảng phất muốn đem trước mắt hết thảy đánh nát. Trên con đường này, sắc bén đao phong bốn phía tiêu tán, quét đến bốn phía, đem toàn bộ gian phòng trang trí chém vào thất linh bát lạc. Đối trước mắt một đao kia, Trần Minh ôm mãnh liệt lòng tin, đi qua nguyên lực tăng lên về sau, hắn đã đạt tới Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ hai. Toàn thân khí lực đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Dùng loại trạng thái này toàn lực vung đao, Trần Minh tự tin, dù là tại cái này toàn bộ Nhạc Sơn bên trên, trừ những trưởng lão kia bên ngoài, căn bản không có nhiều người có thể đỡ hắn một đao kia. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn hiện ra một vòng kinh ngạc, bởi vì hắn cái này toàn lực chặt xuống một đao, vậy mà trực tiếp thất bại. Làm sao có thể? Một cỗ mãnh liệt cảm giác đau theo trước ngực truyền đến, nương theo lấy một trận mãnh liệt hoảng hốt cảm giác, cảm thụ được trước ngực truyền đến cảm giác đau, Trần Minh sững sờ cúi đầu xuống nhìn mình trước ngực, chỉ thấy ở nơi đó một đầu đẫm máu trắng kiện cánh tay trực tiếp duỗi ra. trực tiếp đem hắn toàn bộ ở ngực xuyên thủng, từ phía sau lưng xuyên thấu mà qua. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ trông thấy một trương tái nhợt mà giữ tợn nữ nhân khuôn mặt. Giờ phút này chính hung tợn nhìn qua hắn, đôi hắn tranh cười, sau một khắc, hết thảy cảm giác đều biến mất. Trước mắt hắn trực tiếp tối đen, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trường An, Trường An, một tiếng thanh âm rất nhỏ ở bên tai vang lên, mông lung trong bóng tối. Tựa hồ có người đang kêu gọi, tại hoàn toàn lạnh lẽo xúc giác bên trong. Trần Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt trước là hắn cái kia quen thuộc gian phòng, còn có một cái quen thuộc người. Trường An, ngươi làm sao? Nhìn qua nằm dưới đất Trần Minh, Vương Ly có chút quan tâm, cũng có chút nghi ngờ nói ra, làm sao ngủ ở trên mặt đất? Ta không sao, trong đầu mơ hồ cảm giác dần dần biến mất. Tại thanh tỉnh về sau, Trần Minh vô ý thức nhìn mình trước ngực, sau đó liền không khỏi sững sờ. Tại trước ngực của hắn, màu trắng cổ áo hoàn hảo không chút tổn hại mặc trên người hắn. Không có một chút tổn hại vết tích. Ta rõ ràng, hắn sững sờ, hồi tưởng lại trước đây bị xuyên thủng ở ngực. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút hỗn loạn. Trường An, làm sao? Nhìn xem Trần Minh bộ dáng này, ở trước mắt, Vương Ly tiếp tục mở miệng hỏi, ta không sao, chỉ là đầu óc có chút loạn, lắc đầu, đầu óc sơ qua thanh tỉnh về sau. Trần Minh nhìn qua trước mắt Vương Ly, mở miệng hỏi, Vương Huynh tại sao tới đây? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vương Ly lắc đầu, nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra, buổi sáng hôm nay, ngươi không có tới văn viện lên lớp, nhưng cũng không có hướng phu tử xin phép nghỉ. Ta nhìn ngươi cả ngày không có xuất hiện, liền đến tìm ngươi, kết quả vừa vặn trông thấy ngươi nằm trên mặt đất, trên tay còn cầm đao. Ta không sao, chỉ là tối hôm qua làm cái ác mộng. Vì lẽ đó, xoa xoa cái trán, nhìn trước mắt Vương Ly, tựa hồ nhớ tới cái gì. Trần Minh thuận miệng nói, đúng, Vương Huynh ngươi là thế nào tiến đến? Mặc dù thân ở Nhạc Sơn phái bên trong, nhưng Trần Minh vẫn luôn có đem mình cửa chính khóa thói quen. Mặc kệ là đại sảnh vẫn là gian phòng, toàn diện đều dùng khóa cho khóa lại. Người bên ngoài nếu như không cậy khóa căn bản không có cách nào tiến đến. Trực tiếp đi tới, nhìn xem Trần Minh, Vương Ly mở miệng nói ra, Trường An ngươi viện tử không khóa cửa, ta trực tiếp liền đẩy ra. Trần Minh thân thể cứng đờ, trên cánh tay động tác một trận, chậm rãi quay người nhìn về phía Vương Ly, ngươi là trực tiếp đi tới. Đúng vậy a, nhìn xem Trần Minh bộ dáng này, Vương Ly có chút không hiểu thấu. Trực tiếp đi tới, cửa chính căn bản không khóa, phiền phức lớn, xoa xoa mi tâm. Trần Minh cảm thấy có chút đau đầu. Hắn có thể khẳng định, hắn tối hôm qua tuyệt đối khóa cửa, nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết, hắn là trực tiếp đi tới. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải là thật mộng. Lắc lắc cánh tay, cảm thụ được toàn thân trên dưới tràn ngập khí lực, Trần Minh âm thầm lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Chí ít, không hoàn toàn là mộng. Trường An, người sắc mặt nhìn qua có chút không đúng, có thể cần Vi Huynh xuống núi cho ngươi tìm lang trung nhìn xem. Trước mắt, nhìn xem Trần Minh sắc mặt, Vương Ly tiếp tục mở miệng nói, chính là việc nhỏ, cũng không cần phiền phức Vương Huynh. Nhìn xem Vương Ly, Trần Minh trên mặt miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, ta sau đó mình xuống núi tìm lang trung nhìn xem liền tốt. Cũng tốt, Vương Ly gật gật đầu, sau đó đứng dậy, ta còn có chút công khóa không có làm, tất nhiên Trường An ngươi không có việc gì, vậy ta liền đi trước một bước, Vương Huynh đi thong thả. Trần Minh sờ đầu một cái, nói như thế, một lát nữa, chờ trước mắt Vương Ly thân ảnh trong tầm mắt biến mất về sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy,